Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3476, đấu bổng đen người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, nơi này so trong tưởng tượng lớn, bất quá, bên này đường nhìn xem an toàn chút. Chúng ta hướng bên này đi, Khúc Đàn Nhi vạch phương hướng, mặt mang dị sắc, thoảng qua có chút trắng bệch. Mặc Liên Thành tỉ mỉ phát hiện, lo lắng hỏi, Đàn Nhi sắc mặt làm sao trắng như vậy? Không thoải mái, trước một khắc còn hào hào, sử dụng hết thiên nhãn về sau, liền không thích hợp. Khúc Đàn Nhi lắc đầu, không có việc gì, liền là vừa rồi trông thấy một chút tràng diện, so sánh máu tanh. Trên thực tế, sao mà máu tanh? Khúc Đàn Nhi thông qua thiên nhãn, nhìn thấy, mảnh này cánh rừng, thế mà không ngừng ba tên ăn mặc đấu bổng màu đen người, mà là, vô số đấu bổng đen người lít nha lít nhít che kín cánh rừng. Đồng thời, đâu đâu cũng có tàn nhẫn chém giết, có đấu bổng đen người đem thú tộc ăn sống nuốt tươi. Cũng có thú tộc đem đấu bổng đen người cho giết chết. Chúng ta đi nhanh đi, Khúc Đàn Nhi thúc giục nói, Mặc Liên Thành chấm dứt cắt mà liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng không nói gì, cõng lên nàng. Người không thoải mái, ta mang ngươi. Khúc Đàn Nhi không có cậy mạnh, trên thực tế, nàng cần thời gian chậm rãi. Vừa rồi nàng dùng thiên nhãn trông thấy sau cùng một màn, cái kia đấu bổng đen người bị thú tộc cho một móng vuốt đập vụn tràng diện, cái kia áo choàng phía dưới vỡ vụn không phải thân người thân thể, mà là một bộ âm trầm khủng bố bạch cốt. Nàng đưa hắn phát hiện nói cho Mặc Liên Thành, Mặc Liên Thành nghe về sau, trầm ngâm dưới. Trách không được. Trách không được cái gì? Khúc Đàn Nhi hỏi, Mặc Liên Thành nói cho nàng, ta cảm giác không thấy ba cái kia người áo choàng hô hấp. Người miễn là còn sống, dưới trạng thái bình thường, đều muốn hô hấp, mặc dù Mặc Liên Thành võ công đến, hắn như thế nào tập trung tinh thần đi nghe, đều không nghe được cái kia ba người âm thanh. Bởi vậy, hắn sớm tồn hoài nghi, bất quá, sợ hù dọa Khúc Đàn Nhi, không có nói cho nàng. Thành Thành, những cái kia xuyên đấu bổng đen người khó đối phó, hơn nữa nhân số rất nhiều, chúng ta không thể cùng bọn hắn ngạnh bính. Mặc Liên Thành gật đầu, tận khả năng tránh đi bọn hắn, một khi gặp gỡ, cái kia liền nghĩ biện pháp trốn. Khúc Đàn Nhi đồng ý, được, hai người thương lượng một chút, đang định rời đi chỗ thị phi này, tìm kiếm lối ra. Nhưng không ngờ, đi không bao xa, đấu bổng đen người không có gặp gỡ, ngược lại là đụng tới một nhánh đội ngũ. Cầm đầu chính là tên kia sư diện sĩ quan, sau lưng mười mấy sư diện binh sĩ. Cầm đầu sư diện sĩ quan khuôn mặt điều hưu, uy phong lẫm liệt, chỉ bất quá, phía sau hắn mấy chục cái sư diện binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí trái chú ý phải nhìn, tựa như bốn phía mai phục trùng trùng điệp điệp nguy cơ, tựa như, thở mạnh cũng không dám hô một chút, có thể dùng sĩ quan đại nhân uy phong, giảm bớt đi nhiều a. Sư diện sĩ quan nhìn qua hai người, cười lạnh nói. Các ngươi còn không có chết, thật gọi bản quan ra ngoài ý định. Mặc Liên Thành chậm rãi buông xuống Khúc Đàn Nhi, nhìn xem đối diện chi đội ngũ này, vợ chồng hai người ăn ý đồng thời nhíu mày. Bọn hắn còn không có mở miệng nói chuyện, sư diện sĩ quan trực tiếp tự nói đi xuống, đã tính trước. Nơi này, không phải các ngươi đến địa phương, các ngươi không muốn bị chết quá mức khó coi mà nói, tốt nhất hiện tại liền thúc thủ chịu trói, bản quan sẽ xem xét để các ngươi lấy những phương thức khác chuộc tội. Sư diện sĩ quan uy phong lẫm liệt mà quẳng xuống ngoan thoại, phương bước ra một bước. Nhanh, tránh ra, tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái kinh hoàng xua đuổi âm thanh từ xa đến gần, cắt ngang bọn hắn nói chuyện. Đám người phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp Phong Cửu đầy đầu óc mồ hôi mà bỗng dưng khởi động lấy dưới chân hai cái cano, tới lúc gấp rút nhanh lại lung la lung lay hạ xuống. Đồng thời hướng bọn hắn bên này đánh tới, đại khái tu vi không đến, có chút sát chân không được, cách trương.